1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, Bao Tô Công. Lưu Ba gọi điện thoại tới nói, ngốc tử, tới mời ngươi ăn cơm. Tây Du Ký lửa nóng phát sóng về sau, rất nhiều người trêu chọc người liền thích nói ngốc tử, so trực tiếp mắng lợn văn minh nhiều. Lão tử chưa thời gian, Lý Hòa lạch cạch một cái cúp điện thoại, mấy ngày nay tâm tình bực bội, cùng cái miệng rộng này đi ăn cơm càng là tự tìm phiền phức. Hắn vừa ra Trương lão đầu ra, điện thoại lại đinh linh linh nhớ lại, Trương lão đầu hô, vẫn là ngươi, Lưu Ba ở trong điện thoại quát, tê liệt, không nên hối hận a, lão tử nơi này có trọng yếu tình báo. Có muốn biết hay không? Muốn biết liền tranh thủ thời gian đến. Có chuyện gì liền trong điện thoại nói. Lý Hòa nhưng không tin con hàng này có chuyện tốt gì. Cho nên nói chuyện một chút cũng rất không khách khí. Cùng con hàng này nói chuyện cũng không thể khách khí. Một khách khí liền muốn thiệt thòi lớn. Cuối cùng hỏi một câu. Đến hay là không đến? Lưu Ba ở trong điện thoại cũng hòa. Không đi. Lý Hòa chém đinh chặt sắt trả lời, chờ lấy hối hận đi thôi. Lần này Lưu Ba cúp trước điện thoại, bệnh tâm thần, Lý Hòa đối con hàng này thật không có biện pháp có hảo cảm. Mặc dù cũng là người tốt, thế nhưng là cũng không phải là mỗi một người tốt đều làm cho người vui. Lý Hòa vừa tới cửa nhà liền bị Tần Hữu Mễ chặn lại. Họ Lý, lão nương có việc nói với ngươi. Chuyện gì? Lý Hòa đối này nương môn thực tế không có cách. Ngươi đáp ứng trước ta. Ta lại nói. Vậy vẫn là đừng nói nữa. Lý Hòa muốn theo bên người nàng đi vòng qua. Tần Hữu Mễ trái bước một bước. Vươn tay bắt hắn cho ngăn lại. Trừng tròng mắt nói. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Nhỏ mọn như vậy. Không phải. Lý Hòa trả lời dứt khoát. Vì lẽ đó để ngươi thất vọng. Làm phiền ngươi tránh ra, ngươi hỗn đản. Tần Hữu Mễ đánh giá thấp Lý Hòa ra mặt độ dày. Bình thường người đều chết sĩ diện, cái nào nam hài tử dám ở nữ hài tử trước mặt thừa nhận mình không phải nam nhân. Biết liền tốt, Lý Hòa trực tiếp hướng trong nhà đi. Ngươi đứng. Tần Hữu Mễ trọng cắn hàm răng, thở phì phò nói, ông nội ta gọi ngươi đi nhà ta ăn cơm. Ngươi có đi hay không đi? Không đi. Lý Hòa không cần nghĩ. Ngươi. Tần Hữu Mễ thật giết Lý Hòa tâm đều có. Nàng chưa từng có bị người như thế đảo qua mặt mũi. Lý Hòa nhìn xem nàng đi. Mới thở dài một hơi. Hắn cảm thấy cần thiết ra ngoài tránh một giai đoạn. Cái này toàn ra người hắn Lý lão nhị một cái đều không thể trêu vào. Mặc dù Tần lão đầu sẽ không bắt hắn làm gì. Coi như sợ Tần Hữu Mễ này nương môn nổi điên a. Đàn bà muốn hung ác lên so nam nhân còn hung ác. Mấu chốt này nương môn đúng là có quyền thế a. Hắn hiện tại có chút hối hận vừa rồi đỉnh có lỗ mãng rồi. Người nếu là hù dọa từ bản thân đến, chính mình cũng sợ. Thế nhưng là loại chuyện này không thể mập mờ a. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị loạn. Bữa cơm này nếu là ăn, phía sau quan hệ coi như Lý không rõ. Hắn tòa nhà còn nhiều, không sợ chưa địa phương giấu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở đâu đều là giống nhau nhàn. Không nghĩ nhiều nữa, lập tức trở về phòng ôm hai giường chăn mền bỏ vào trên xe. Vừa khóa lại cửa, mới nhớ tới A Vượng cùng trong nhà gà vịt còn muốn xử lý. Đem A Vượng mang tới xe. Đi Thường Tĩnh cửa nhà, đưa chìa khóa cho Thường Tĩnh. Thường Tĩnh nói, ngươi như thế vô cùng lo lắng muốn làm gì đâu. Trong nhà cho ta chiếu cố mấy ngày, ta cái này chạy nạn. Ngươi suốt ngày liền nói hưu nói vượn. Thường Tĩnh thế nhưng là không tin. Hắn lời này, Lý Hòa lái xe tại phụ cận mấy chỗ phòng ở đều nhìn một lần. Có chỗ ở quá nhiều người, quá mức ầm ĩ. Hắn không thích, có tòa nhà lâu dài thiếu tu sửa, bên trong đều mưa dột, có tòa nhà lâu dài không người ở, cũng đều là mạng nhện cùng cho bụi. Hắn cũng không có thời gian đi quét dọn, có trong trạch tử ngược lại là sạch sẽ. Thế nhưng là mua lại thời điểm, lúc đầu chủ thuê nhà đem đồ dùng bên trong cũng rời sạch sẽ. Liền ngủ giường đều không có. Hắn đột nhiên nhớ tới Vương Tiểu Hoa cô nương kia giống như dọn đi rồi. Hắn ôm thử nhìn một chút ý nghĩ lái xe đi. Đem xe đứng tại xe cổng. Vừa vào cửa, mấy cái lão nương môn liền trách móc mở. Còn chưa tới thu tô thời gian đâu. Lý lão nhị làm kẻ bóc lột, làm bám vào khách trọ trên người hấp huyết quỷ, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người cùng chung mối thù. Hiển nhiên giai cấp địch nhân a, khách trọ nhóm không có đánh chết hắn đã là rất có lương tâm. Lý Hòa nói, không phải đến thu tô, đi hai bước, nhìn thấy Vương Tiểu Hoa thời điểm, mặt đều đen. Vương Tiểu Hoa nhìn thấy Lý Hòa cũng là lúng túng cười cười. Ngươi đã đến à, vào bên trong ngồi, trước ngươi không phải nói muốn dọn đi sao? Vương Tiểu Hoa mỗi lần đều nói dọn đi, kết quả kéo nửa năm lại nửa năm, thế mà còn ở nơi này ở. Mấy tháng trước đến thu vào làm thiếp mướn thời điểm, Vương Tiểu Hoa liền tin thề mỗi ngày cam đoan sẽ mau chóng dọn đi. Đây không phải phòng ở khó tìm nha. Nếu là dễ tìm, ta không phải đã sớm rời nha. Vương Tiểu Hoa cười nói rất xấu hổ. Từ khi chịu qua Lý Hòa đánh về sau, đối Lý Hòa cũng không dám lại dương nanh múa vuốt. Kỳ thật nàng không rời đi lý do rất đơn giản, là cũng tìm không được nữa tiền thuê nhà dễ dàng như vậy phòng ốc. Theo một phương diện khác đến nói, Lý Hòa cũng là lương tâm chủ thuê nhà, 4-5 năm chưa tăng qua tiền thuê nhà. Tượng hắn dạng này Trung Quốc tốt chủ thuê nhà, khắp kinh thành cũng khó khăn tìm. Hắn không tăng mướn lý do cũng rất đơn giản, không phải là bởi vì không quan tâm tiền, mà là bởi vì khách trọ quá quan tâm tiền. Hắn hiện tại điểm ấy tiền thuê nhà thu lại liền đã đủ khó khăn. Nếu là tăng thuê hắn không biết còn muốn phí bao lớn nước bọt. Nhưng là không tăng thuê cũng có một cái chỗ tốt, chính là khách trọ lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sẽ không lại phiền hắn. Tỉ như nơi nào mạch điện hỏng, tỉ như cái nào nóc nhà rỉ nước, cái nào cửa hỏng, cái nào ngăn tủ hỏng, khách trọ nhóm trên một điểm này mặt rất tự giác, chỉ cần không ngốc đều rõ ràng. Bọn hắn giao điểm ấy tiền thuê nhà theo giá hàng dâng lên căn bản không đủ phòng ốc tiền sửa chữa. Bình quân tháng tiền thuê không đến 2 mao tiền một bình. Quả thực cùng ở không không khác biệt. Ngay tại lúc này chính phủ cho mướn phòng ở đều nhanh tăng tới 3 kinh. Theo 83 niên đại về sau, quốc doanh nhà ở khai phát công ty đều là liều mạng hướng phía lợi nhuận phương hướng đi. Đều là lấy kinh tế hiệu quả và lợi ích làm trung tâm. Đương nhiên cũng có không hiểu thế. Hợp đồng vừa đến kỳ, Lý Hòa toàn diện nói với bọn họ bái bai, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Hài tử đâu? Lý Hòa đối nàng ra tiểu cô nương kia ấn tượng rất sâu sắc, rất làm người thương đồng dạng tiểu hài tử. Đi học, Vương Tiểu Hoa thăm dò Lý Hòa tính tình, mỗi lần bị hắn mắng trộn lẫn, cũng theo thói quen lấy chính mình hài tử tới làm tấm mộc. Nàng đem Lý Hòa mời đến trong phòng, chỉ vào trên tường nói, ngươi nhìn, kia là nàng giấy khen đâu. Thành tích khá tốt, lão sư đều nói nàng thông minh. Hài tử sẽ đọc sách liền hảo hảo bồi dưỡng, chớ lãng phí, đứa nhỏ này bày ra loại này mẹ cũng là bất đắc dĩ. Vương Tiểu Hoa cười nhận lời nói, ai? Nhất định, Lý Hòa lười nhác lại cùng với nàng phí miệng lưỡi, ra tòa nhà, trong xe ngồi một hồi, đột nhiên sinh lòng cảm khái, làm Trung Quốc thứ nhất bao tô công, thế mà không có hắn đất dung thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.